Vạn đạo Long Hoàng, chương 1389, Chấn ngục bia tàn khối hạ lạc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai người một đuổi một chạy, biến mất ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Thiên Thần Tông đại hán muốn hất ra Lục Minh cũng là không có khả năng. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, Lục Minh cùng Thiên Thần Tông đại hán ở giữa cự ly ở rút ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông đại hán dù sao gặp đến trọng thương, lúc này lại đang liều mạng chạy trốn. Thương thế tăng thêm, tốc độ tự nhiên càng ngày càng chậm. Không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị tiểu tử này đuổi theo. Hiện tại ta người bị trọng thương, thực lực trăm không còn một, căn bản không phải đối thủ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông đại hán não hải chuyển ý niệm, suy tư kế thoát thân. Hậu phương, Lục Minh ánh mắt băng lãnh, trên người bao phủ thanh sắc quang huy, cực tốc hướng về Thiên Thần Tông đại hán đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông đại hán, hắn tất sát, hắn sở dĩ gặp phải thần khư đại lục quần tất cả cao thủ truy sát, toàn bộ đều là Thiên Thần Tông đại hán gây nên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên là truyền ra Lục Minh có hỗn nguyên lệnh bài, có thể yên ổn tiến vào thần khư hạch tâm tin tức. Sau đó lại giả truyền tin tức, nói Long Thần Cốc bị diệt, nhường thần khư đại lục quần cường giả đối Lục Minh không có cố kỵ, toàn lực đuổi bắt Lục Minh. Đằng sau, ở Lục Minh thiết kế chôn giết thần khư đại lục quần đại lượng cường giả thời điểm, Thiên Thần Tông đại hán lại xuất thủ đánh lén, đả thương nặng thứ thân. Hiện tại liền Đán Đán cùng Phao Phao đều lâm vào hôn mê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có thể nói tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, lấy Thiên Thần Tông đại hán sở tác sở vi, nếu như không đem đánh giết, về sau chắc chắn điên cuồng trả thù Lục Minh. Thần Hoang đại lục, hắn thân nhân bằng hữu đều đưa nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lục Minh không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem Thiên Thần Tông đại hán đánh giết, lấy trừ hậu hoạn. Hai người cự ly đang từ từ rút ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, tiếp tục như vậy không được. Chỉ có đụng một cái, Thiên Thần Tông đại hán trong mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía đông bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là thần khư cổ thành phương hướng. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, hắn trước đó lựa chọn địa chỉ liền ở trong thần khư đại lục bộ, cự ly thần khư cổ thành không xa. Dạng này mới có thể đồng thời đợi đến tứ đại thần cung cường giả xuất hiện. Người này chẳng lẽ nghĩ mượn nhờ thần khư cổ thành truyền tống trận trốn về Nguyên Lục Thiên Thần Tông? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy đoán, trên thực tế, liền là như thế. Thiên Thần Tông đại hán lúc này cũng đã không lo được thương thế, hắn muốn mượn nhờ truyền tống trận trốn về Thiên Thần Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần trở về Thiên Thần Tông, hắn liền an toàn, tương lai thương thế khôi phục, hắn tất nhiên muốn trở về thần khư đại lục quần, đem Lục Minh thân bằng hảo hữu chém tận giết tuyệt, tướng thần hoang đại lục triệt để hủy diệt. Thiên Thần Tông đại hán lóe qua âm lãnh quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không để cho ngươi đạt được. Lục Minh ánh mắt kiên định. Đỉnh Phong Châu có càng nhiều lực lượng tràn vào. Lục Minh đem phong nguyên thuật thi triển đến cực hạn, tốc độ lại nhanh hơn một phần. Cùng Thiên Thần Tông đại hán cự ly Ở rút ngắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi.vn Thiên Thần Tông Đại Hán trong lòng giống to. Dốc hết toàn lực chạy trốn. Không lâu, phía trước một tòa cự sơn cổ thành xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, hai người một trước một sau vọt vào thần khư cổ thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là cái gì? Thật mạnh ba động. Đó là hoàng giả. Hảo lợi hại. Rốt cuộc là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khư trong cổ thành, có chút cường giả đã bị kinh động. Chấn kinh nhìn xem thiên không. Phía trước, 36 tòa thiên cương phong. Thấy ở xa xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, sắp tới, Thiên Thần Tông Đại Hán. Lập lòe chờ mong quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng, cho ta đến. Lúc này, Lục Minh gầm thét một tiếng. Định Phong Châu, một cỗ càng mạnh lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Lục Minh thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Định Phong Châu ẩn chứa lực lượng rất mạnh, tràn vào quá nhiều lực lượng. Lục Minh căn bản tiếp nhận không được, bị cỗ này lực lượng xông tổn thương. Nhưng bởi vậy, Lục Minh tốc độ cũng lớn tăng. Đột nhiên tăng tốc, tới gần Thiên Thần Tông Đại Hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, Long Văn Kiếm, hướng về Thiên Thần Tông Đại Hán bạo chảm mà xuống. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông Đại Hán kinh hãi, vội vàng quay người huy kiếm ngăn cản. Đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông Đại Hán bị đánh bay ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Trấn áp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đỉnh đầu, Trấn Ngục Bia huyết mạch phù hiện. Lục Minh hóa thân Trấn Ngục Bia, hướng về Thiên Thần Tông Đại Hán trấn áp mà xuống. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông Đại Hán bị Trấn Ngục Bia đụng trúng, thân thể như thiên thạch đồng dạng, trùng điệp đập xuống, đem một tòa thiên cương phong đều đập nổ tung đến. Thân thể đều kém chút vỡ ra. Trấn Ngục Bia, ngươi làm sao cũng có Trấn Ngục Bia? Đây là huyết mạch, không đúng, là Trấn Ngục Bia tàn khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông Đại Hán giãy giụa đứng dậy, nhìn xem Lục Minh Trấn Ngục Bia huyết mạch, không thể tưởng tượng nổi kêu to. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lười nhác để ý tới hắn. Trấn Ngục Bia lần thứ hai trấn áp mà xuống. Lần này, kém một chút đem Thiên Thần Tông Đại Hán đè chết. Thiên Thần Tông Đại Hán cực kỳ yếu ớt, trong tay trường kiếm đều bay ra ngoài, cũng đã không có sức chống cự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tha mạng, tha mạng. Thiên Thần Tông Đại Hán kinh khủng kêu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tha mạng, trước đó ngươi muốn giết ta thời điểm, ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào. Nếu không phải ta vận khí tốt, đã chết. Trấn Ngục Bia, truyền ra Lục Minh lạnh lùng thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn Ngục Bia chấn động, trên đó tản mát ra băng lãnh sát cơ. Muốn lại một lần nữa trấn áp mà xuống, giải quyết triệt để Thiên Thần Tông Đại Hán. Chờ một chút, Lục Minh, người thức tỉnh là Trấn Ngục Bia huyết mạch. Nếu là lấy được Trấn Ngục Bia bản thể, đem như hổ thêm cánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông Đại Hán bỗng nhiên kêu to. Người biết rõ Trấn Ngục Bia bản thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn Ngục Bia sát cơ dừng lại, truyền ra Lục Minh thanh âm. Gặp Lục Minh ý động, Thiên Thần Tông đại hán trong lòng đại hỉ, nói: "Không sai, tương truyền, Trấn Ngục Bia ở xa xưa đi qua, bị người đánh nát, hóa thành mấy khối, tản mát thiên địa các phương. Ta biết rõ một khối Trấn Ngục Bia tàn khối, liền ở trong Thiên Thần Tông." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Thiên Thần Tông?" Lục Minh trong lòng chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Không sai, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta trở lại Thiên Thần Tông, tất nhiên nghĩ biện pháp giúp ngươi trộm ra Trấn Ngục Bia tàn khối." Thiên Thần đại hán kêu lên, bất quá trong lòng, nhưng ở dựng dục âm mưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Trấn Ngục Bia tàn khối, loại này bảo vật, Thiên Thần Tông tất nhiên chặt chẽ bảo hộ. Lấy ngươi tu vi, ở Thiên Thần Tông, tất nhiên không phải là cái gì cao tầng. Há có thể cầm tới Trấn Ngục Bia tàn khối? Làm ta tốt như vậy lắc lư, coi như Thiên Thần Tông thật có Trấn Ngục Bia tàn khối, tương lai, ta cũng sẽ bản thân đi lấy. Cho nên, ngươi chính là đi chết đi." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh băng lãnh thanh âm truyền ra, liền muốn động thủ đánh giết Thiên Thần Tông đại hán. "Ông." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, giữa không trung, cái kia chín tòa cổ lão tế đàn, đột nhiên có một tòa tản mát ra sáng chói quang mang. Lục Minh trong lòng chấn động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tế đàn phát ra quang mang, nói rõ, có nguyên lục đại tông người muốn đến đây. Hiện tại, không phải cự ly cùng nguyên lục đại tông 2 năm ước hẹn, còn có nửa tháng sao? Chẳng lẽ là nguyên lục đại tông trước giờ tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, ở tòa thứ nhất tế đàn sáng lên quang mang thời điểm, tòa thứ hai tế đàn cũng ngay sau đó sáng lên. Sau đó, chính là tòa thứ ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy 3 tòa tế đàn sáng lên quang mang. Sau đó, không gian chi môn xuất hiện. 3 tòa trong tế đàn, riêng phần mình xuất hiện 2 cái thân ảnh. Thiên Thần Tông người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Trong đó một tòa tế đàn, trong đó một người, Lục Minh nhận biết, chính là một cái bạch phát lão giả. Chính là lúc trước sàng chọn đệ tử, gặp qua cái kia Thiên Thần Tông bạch phát lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bạch phát lão giả sau lưng, đi theo một cái không có gặp qua thanh niên. Dư BCL cô bích làm gì, tìm chuyện đào hố MN chơi. Win, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.